Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201. Lý Cửu lo lắng. Lúc này trong doanh trướng Hàn Thế Trung cùng Hàn Kỳ đều là đi tới. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên bóng lưng, hô to nói: "Tướng quân, đại ca, người liền nếu như vậy vứt bỏ chúng ta sao?" Lưu Diễm nghe tiếng là nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, chỉ gặp cái sau thần sắc dị thường khó coi, bất quá lại không quay đầu lại ý tứ. Bịch, Hàn Kỳ một chút té quỵ dưới đất. Hàn Thế Trung thấy thế cũng là té quỵ dưới đất, mà những cái kia binh sĩ tuy nhiên không hiểu phát sinh cái gì, nhưng là nghe được Hàn Kỳ hô hào Lý Mộc Nhiên muốn ly khai, toàn bộ đều là té quỵ dưới đất cao giọng hô nói: "Tướng quân lưu lại." Như núi kêu biển gầm thanh âm tại Lý Mộc Nhiên bên tai truyền đến. Hắn lại giống như là không có nghe được đồng dạng, chỉ là chậm rãi đi tới. Thần sắc trên mặt càng ngày việt ảm đạm. Lưu Diễm không biết đường Lý Mộc Nhiên đang suy nghĩ gì, nhưng là làm Lý Cửu thê tử hắn tin tưởng Lý Mộc Nhiên, bởi vậy chăm chú cái sau tay. Cảm thụ Lưu Diễm chuyện lai an an ủi về sau, Lý Mộc Nhiên ghé mắt nhìn một cái sau đó mỉm cười nói: "Ngươi, chúng ta là phu thê không phải sao?" "Đúng, chúng ta là phu thê." Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Lưu Diễm, ánh mắt bên trong kiên định, đột nhiên cảm giác được tự mình làm không có sai. Lý Cửu nên tử tại nhất tiến thiên. Đêm khuya, Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm trở lại thôn xóm. Hoa lão đã rời đi. Lúc này trong phòng chỉ có hai người. "Người trước tiên ngủ đi. Ta..." chấm ngoặc kép. Lưu Diễm có lẽ là cảm nhận được lúc này trong phòng tình huống, lên tiếng liền muốn ly khai. Lý Mộc Nhiên có thể không phải người ngu, chỗ nào không biết đường nàng muốn chạy. Kéo lại cái sau tay nhỏ nói: "Diễm Nhi, muộn như vậy ngươi muốn lên đi đâu?" Lưu Diễm nhìn lấy cái kia sáng rực ánh mắt, trong lòng có chút bối rối. Tuy nhiên trước đó từng có tiếp xúc da thịt, nhưng là hai lần đó đều là tình huống đặc biệt. Trước đó cùng bị mà ngủ cũng là bởi vì Lý Mộc Nhiên trên người có thương tổn, nàng chấp không lay chuyển được. Nhưng là tình huống trước mắt cùng trước đó đều là không giống nhau. "Ta đi xem một chút thuốc." "Lô hỏa đều diệt, nơi nào đến thuốc?" Hắn nhìn lấy Lưu Diễm, cái sau bất đắc dĩ, đành phải lời nói thật thực nói: "Tướng công, có thể lại cho ta một chút thời gian sao? Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng." "Ai, Diễm Nhi, ngươi hiểu lầm." Hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói: "Ta cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Bất quá hôm nay tướng công tâm lý không thoải mái, nghĩ ngươi theo giúp ta trò chuyện." Lưu Diễm gặp mới vừa rồi còn sáng rực ánh mắt hiện tại thế mà trở nên thanh tịnh, trong lúc nhất thời sửng sốt, bất quá cuối cùng vẫn là không chịu được cửu ca chiêu thức, đành phải thở dài nói: "Ngươi cái bá vương, một ngày nào đó ta thuốc bị ngươi khi dễ chết." "Yên tâm, Diễm Nhi, tướng công nhất định sẽ làm cho ngươi khi dễ trở về." Hai người thối lui áo ngoài ôm nhau ngủ. Lưu Diễm lúc này bị hắn ôm, cảm thụ được bên cạnh truyền đến hùng hậu nam tử khí tức, mặt trong nháy mắt phi hồng một mảnh. "Diễm Nhi, ngươi biết rõ đường vì cái gì ta nguyện ý về U Châu ngồi này tam quân thống soái sao?" Lạ thường Lý Mộc Nhiên không có động thủ, mà chính là thanh âm thăm thẳm nói. Lưu Diễm nghe xong, ý nghĩ trong lòng cũng là làm nhạt rất nhiều. Về nói: "Tướng công ngươi là mệt không?" Lý Mộc Nhiên lắc đầu nói: "Diễm Nhi, nếu là ta trước khi nói ta những cái kia câu đối đều là sao chép, ngươi tin không?" Lưu Diễm nghe xong ngẩng đầu nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, không biết đường hắn tại sao phải nói những này. Bất quá vẫn là gật đầu nói: "Ta tin, chỉ cần tướng công nói là giả, đó chính là giả." Hắn không nghĩ tới Lưu Diễm thì ra là như vậy trả lời. Cúi đầu nhìn lấy trong ngực chính nhìn lấy chính mình Lưu Diễm, không khỏi đưa tay vuốt vuốt cái sau sợi tóc nhẹ nhàng hôn một cái nói: "Kỳ thực bọn họ sở dĩ muốn cho ta khi tam quân thống soái, bất quá là bởi vì Lư Châu Thành chi chiến, Quang Minh đỉnh chi chiến a. Thế nhưng là cái này nguyên do trong đó chỉ có chính ta biết rõ nói. Lư Châu Thành chi chiến thật là dùng 3.000 đổi 3 vạn. Nhưng là này ba vạn có nhiều hơn một nửa đều là đám người ô hợp. Hơn nữa còn có dị tộc ở bên trong. Nhân tâm không đủ mới có lớn như thế thắng. Nếu là thế lực ngang nhau phía dưới, chỉ sợ ta đã sớm hôi phi yên diệt. Lý Mộc Nhiên nói trần khẩn, không có một chút làm bộ. Lưu Diễm thì là lẳng lặng nghe chính mình người thương tiếng lòng. Quang Minh đỉnh chi chiến, ta thật là mang theo binh sĩ tiêu diệt đại hán nội hoạn. Thế nhưng là lần này qua không phải ta chỉ huy tốt, chẳng qua là vận khí bố trí, mà tránh thức mang binh chính là Hàn Thế Trung. Nói tới chỗ này, Lý Cửu lần thứ nhất cảm giác được không còn chút sức lực nào cảm giác nói. Kỳ thực nhà ngươi tướng công bất quá là cái đại lừa gạt. Lừa gạt tất cả mọi người. Tam quân chi vì ai không muốn làm. Đại hán biên cương ai không muốn thủ. Nhưng là người muốn lượng sức mà đi. Ta Lý Cửu không hiểu binh pháp. Lại càng không biết đường như thế nào bài binh bố trận. Đến lúc đó hủy quân đội. Phá sơn bờ sông, chấm ngoặc kép, kỳ thực cửu ca biết mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn lúc ấy vì đề bạt địch thanh, nhạc phi bọn người chính là vì có một ngày như vậy tồn tại. Người làm soái, khi hiểu binh, khi hiểu cục, khi minh thế, khi hiểu địch, mà cái này bốn dạng hắn đồng dạng đều không có. Lúc trước Dương Kiên vì sao lại trở thành đại hán định hải thần châm? Chính là người Liêu nhìn thấy đều muốn e ngại ba phần. Cũng không phải là Dương Kiên võ nghệ cao cường đến mức nào. Chính là bởi vì Dương Kiên lâu dài mang binh biết rõ đường như thế nào mang binh. Biết rõ đường cái dạng gì chiến cục ứng đối ra sao. Minh bạch sĩ khí giá trị. Càng là biết rõ đường người Liêu bản lĩnh. Lý Mộc Nhiên lúc đầu nghĩ đến dựa vào chính mình đến vì đại hán ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là đi qua nhất tiến thiên sự tình về sau hắn cảm thấy mình muốn quá đơn giản. Người Liêu thực lực cùng Biêu Hãn không phải Kim Quốc dư nghiệt có thể so sánh với. Càng không phải là những cái kia tà giáo giáo đồ có thể chống lại. Lúc trước Lý Mộc Nhiên tại nhất tiến thiên giết ra Thi Sơn. Nhưng là người Liêu nhưng như cũ không nhanh không chậm. Hiển nhiên là đối với chiến cục đem khống phi thường hoàn mỹ. Chính là bởi vì như thế. Hắn cảm thấy mình cần ẩn lui. Bởi vì cùng địch thanh những này trong lịch sử danh tướng so ra. Hắn cảm thấy mình kém quá xa. Nói trắng ra chính là không muốn làm trễ nãi chiến cục. Tướng công, Diễm Nhi có câu nói không biết đường có nên nói hay không. Lưu Diễm nghe Lý Mộc Nhiên tố nói nửa ngày lên tiếng. Lý Mộc Nhiên ân một tiếng về sau. Cái sau chậm rãi nói. Lư Châu chi chiến, Diễm Nhi cũng là có nghe thấy. Tuy nhiên Kim Quốc chính là dư nghiệt, cũng không ít giang hồ người. Thế nhưng là trong mấy ngày để nó hôi phi yên diệt há lại đơn giản như vậy. Gương Đồng thủ thành, Quy Thi mượn tên, Hỏa Ngưu tham gia quân ngũ. Ngàn người tập kích doanh trại địch. Những này cái nào không phải đại trí tuệ mới có thể làm đến. Tướng công, người tuy nhiên không hiểu binh, không hiểu cục, không rõ thế, không hiểu địch. Nhưng là địch thanh các loại người biết được a. Tướng công chỉ dùng người mình biết. Chính là người làm soái trọng yếu nhất bản lĩnh. Không phải sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ. Lưu Diễm một phen, để hắn có chút minh bạch cái gì. Đúng vậy a, chính mình chỉ là làm soái, lại không phải là chính mình cần biết rõ đường nhiều như vậy làm cái gì. Ta biết rõ đường tướng công lo lắng, cũng biết đường tướng công hoang mang. Thế nhưng là tam quân binh sĩ đều tin tưởng ngươi. Ta cảm thấy tướng công tất nhiên có phi phàm chỗ. Nếu không làm sao lại có nhiều người như vậy bán mạng. Chính là Dương lão tướng quân cũng chưa từng nhận mấy ngàn binh sĩ quỳ xuống hô to. Nghe Lưu Diễm lời nói, hắn bỗng nhiên có chút minh ngộ. Sau đó bỗng nhiên ở người phía sau bờ môi hôn một chút. Diễm Nhi. Nguyên lai ta cho là ta có một chương ba tấc không nát miệng lưỡi không nghĩ tới ngươi so ta lợi. Hại hơn a, quả nhiên không phải một loại người. Không tiến một nhà cửa. Bên trong mềm nói xong vốn cho rằng Lưu Diễm hội có phản ứng gì. Nhưng là các loại nửa ngày lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cúi đầu xem xét, chỉ gặp Lưu Diễm trên mặt nổi lên một vòng đỏ bừng. Nhìn thậm thị mê người. Con vớt tơ.